Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 786, vị này kim đan đại khái là chỉ có thể hỏi một vấn đề. Chương 785, vị này kim đan đại khái là chỉ có thể hỏi một vấn đề thi thể. Giang Hạo đứng tại bong tàu bên trên an tĩnh chờ đợi. Tu vi của hắn thấp nhất, tự nhiên cũng muốn đợi đến cuối cùng. Bất quá để hắn ngoài ý muốn chính là, không biết hai người kia lại là vạn vật trung yên người. Xem ra bàn tay của bọn họ rất dài. Không chỉ là bọn hắn, Đại Thiên Thần Tông không kém một chút nào. Nhìn như chỉ là đón hắn người nhiệm vụ làm việc, nhưng mình chuyện cần làm tựa hồ cũng không ít. Lại hoặc là, lần này cũng là hắn người nhiệm vụ. Bọn hắn bất quá là tiến đến hoàn thành. Hô, thuyền bắt đầu tiến vào trong nước, hướng không biết phương hướng chạy tới. Giang Hạo nhìn xem xung quanh, nhìn như không nhanh thuyền, trong nháy mắt đi tới vùng biển vô tận bên trên, thi hải bên bờ đã không thấy được. Không chỉ có như thế, bầu trời tựa hồ nhiều một vòng màu lam, không còn âm u đầy tử khí, hải vực không có biến hóa, gió thổi phất phơ, có biển cả hương vị. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Thi hải lão nhân mang theo ý cười. Hắn tựa hồ thật lâu không nhìn thấy nhiều như vậy người. Trong lúc nhất thời có chút cao hứng. Bong tàu bên trên người đều riêng phần mình đứng tại trên vị trí của mình. Bên trái nhất là Thi Thần Tông hai người, một nam một nữ, đều rất trẻ trung. Bên cạnh bọn hắn là Đại Thiên Thần Tông người. Hai người tướng mạo có chút bình thường, nhìn không thấy được nữ tử. Tiến vào trong đám người tuyệt đối tìm không thấy loại kia. Lại đi qua chính là hai nam tử. Bọn hắn một cái trung niên bộ dáng, một thanh niên người, ngược lại là tương đối xuất chúng. Về sau chính là Thiên Văn Thư Viện Thư Tẫn. Giang Hạo ngay tại bên phải nhất, Hồng Vũ Diệp ở bên cạnh hắn. Tựa hồ đối với nơi này không quá ưa thích. Đã chuẩn bị xong, Thư Tẫn trước tiên mở miệng. Thiên Văn Thư Viện người ngược lại là thống khoái. Thi Hải lão nhân cười nói, sau đó phất phất tay, trong biển rộng xuất hiện vòng xoáy, sau đó một bộ người mặc chiến giáp nam tử theo trong nước nhảy lên mà ra, vững vàng rơi vào bong tàu bên trên. Hắn nhìn xem đám người, trong mắt có vô tận chiến ý. Giang Hạo, ngoặc kép, nguyên lai thi thể là sống lấy, không phải sống. Thi Hải lão nhân cười nói, hắn chỉ là một mực có lưu năng lực chiến đấu. Chỉ cần không công kích hắn, hắn liền sẽ không động thủ. Công kích về sau, liền nhìn các ngươi có thể tổn thương hắn bao nhiêu. Nếu như bị hắn phản sát, như vậy cũng sẽ trở thành thi hải một cỗ thi thể. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Thư Tẫn cười nói, đương nhiên không cần. Đối phương thoạt nhìn cũng chỉ thân thể mạnh chút. Từ mọi phương diện nhìn, đều là thân thể đối phương phi thường cường hãn. Thủ thắng không khó. Khó khăn là như thế nào đem đối phương tổn thương đầy đủ nghiêm trọng. Như vậy xin bắt đầu đi. Thi Hải lão nhân nói. Thư Tẫn cất bước đi ra ngoài. Hắn không có chủ động công kích, mà là tại thi thể chung quanh bày ra các loại trận pháp pháp bảo. Cuối cùng phát động công kích. Oanh, lực lượng cường đại bộc phát, trực tiếp đem thi thể đánh bay đến trong biển. Rất nhanh đối phương theo trong nước xuất hiện. Một cánh tay đã biến mất. Trên thân càng có thật nhiều thương thế, chiến lực cũng yếu đi rất nhiều, không bao lâu nữa liền bị hàng phục, có thể là thương thế không tốt gia tăng, đối phương tựa hồ càng đánh càng mạnh, ban đầu mới là cơ hội, đả thương ba thành, ta có thể trả lời ngươi ba cái vấn đề, Thi Hải lão nhân nói, sau đó nước biển đem Thư Tẫn bao trùm, một chút thời gian về sau, mới được thả ra, lúc này Thư Tẫn cau mày. Không biết đang suy tư điều gì. Về sau hắn đối Thi Hải lão nhân hành lễ. Lui về phía sau một chút khoảng cách. Giang Hạo cảm giác đáng tiếc. Thì ra là như vậy hỏi thăm vấn đề. Không phải có thể bạch bạch đạt được một vài vấn đề đáp án. Đến tụ hội, liền có thể dùng những này hiển lộ rõ ràng chính mình. Như thế gia cố ấn tượng. Tổ sư, chúng ta muốn hỏi một chút. Thiên Bi Sơn tại biến mất trong lúc đó đi nơi nào? Thi Thần Tông nam tử trực tiếp mở miệng hỏi. Thăm vấn đề, thế nào? Các ngươi muốn đi qua nhìn xem. Thi Hải lão nhân cũng không thèm để ý đối phương phá hư quy củ. Là muốn tìm một vị sư huynh. Hắn tại Thiên Bi Sơn không có xuống tới. Cho nên biến mất. Thì thần tông tiên tử nói. Tu vi gì? Thi Hải lão nhân hỏi. Nguyên thần trung kỳ. Thì thần tông tiên tử nói. Chết rồi. Thi Hải lão nhân chỉ Thi Hải nói. Các ngươi có thể thử tìm xem. Có lẽ ngay tại thi hải nào đó một chỗ, tất cả lưu hạ thi thể đều sẽ tiến vào thi hải. Chẳng lẽ liền sẽ không theo Thiên Bi Sơn tiến vào cái khác không gian? Sao? Thi thần tông nam tử hỏi. Tiến vào địa phương khác. Thi hải lão nhân cười nói. Bằng một cái nguyên thần sao? Nếu như nguyên thần có thể, vậy các ngươi ở chỗ này hỏi ta làm cái gì? Trực tiếp dừng lại tại Thiên Bi Sơn vào xem chẳng phải sẽ biết. Trong lúc nhất thời hai người nghẹn lời. Kia Thiên Bi Sơn đi biến mất đến địa phương nào đi. Mời tổ sư cứu chúng ta. Chấm ngoặc kép. Phốc tương đương tại hai người lời còn chưa nói hết lúc. Một đạo u ám quang đánh trên người bọn hắn. Trong nháy mắt bạo thể mà chết. Tốt. Vị kế tiếp. Thi Hải lão nhân bình thản nói. Trong lúc nhất thời trong lòng mọi người phát lạnh, ngay từ đầu bọn hắn còn tưởng rằng Thi Hải lão nhân thật dễ nói chuyện. Bây giờ xem ra cường giả hỉ nộ vô thường, suy nghĩ không thấu, Giang Hạo vô ý thức mắt nhìn Hồng Vũ Diệp. Đối phương đồng dạng là cường giả, muốn giết mình cũng là dễ như trở bàn tay. Sau này mình vẫn là phải cẩn thận một chút, cùng cường giả giảng logic, đoán thiện tâm. Không thể nghi ngờ là trên mũi đao nhảy múa. Tự tìm đường chết. Đại Thiên Thần Tông hai nữ tử hướng phía trước đứng một bước nói. Chúng ta có thể thử một chút. Lần này vẫn là trước đó cỗ thi thể kia. Nhưng là hắn đã khôi phục nguyên dạng. Cái thứ nhất luôn luôn có cái thứ nhất ưu thế. Không phải sao. Kẻ đến sau sao có thể trước mặt người đồng dạng đâu. Thi Hải lão nhân trêu ghẹo nói lúc đầu hai nữ nhân muốn học tập thư tẫn. Nhưng là lần này khẽ dựa gần, thi thể liền chủ động xuất kích, tựa hồ chính là đang đùa bỡn bọn hắn những người này. Cung cấp hắn lấy lòng, lần này Đại Thiên Thần Tông hai người dùng tất cả lực lượng, cũng liền đả thương hai thành, đã hỏi tới hai vấn đề sau cũng thối lui đến bên cạnh. Giang Hạo vẫn còn không biết rõ bọn hắn hỏi cái gì. Tận lực bồi tiếp vạn vật trung yên hai người. Bọn hắn còn không có dự định công kích, thi thể liền chủ động xuất kích, bị công kích mấy lần, thi thể cũng liền học thông minh. Thi Hải lão nhân nói, Giang Hạo trong lúc nhất thời cảm giác mình đợi chút nữa giữ nhiều lành ít. Đối phương chính là cố ý, vạn vật trung yên hai người, dùng hết toàn lực, cũng liền đả thương một thành, như thế đạt được một vấn đề. Bất quá vấn đề này tựa hồ hỏi có chút lâu. Dòng dã một nén nhang đều không có kết thúc. Giang Hạo cảm giác đối phương không chỉ là hỏi thăm vấn đề, còn có thể đang thương lượng cái gì. Vạn vật trung yên người cũng rất có ý nghĩ, có lẽ có thứ gì có thể đả động Thi Hải lão nhân. Đạo hữu, người cần phải chuẩn bị kỹ càng, nếu không phải có nguy hiểm. Thư Tẫn hảo tâm nhắc nhở. Đa tạ đạo hữu. Giang Hạo cảm kích nói. Đạo hữu có cái gì muốn hỏi? Xác thực có một ít vấn đề. Thư đạo hữu là có cái gì không có hỏi sao? Vâng, có cái vấn đề nhỏ. Muốn hỏi một chút thi giới cùng chúng ta thế giới bên ngoài phải chăng có quan hệ? Nếu có dư, thừa vấn đề, ta sẽ giúp thư đạo hữu hỏi thăm một hai. Kỳ thật Thư Tẫn là muốn theo Giang Hạo đổi vấn đề. Nhưng là đối phương tựa hồ cũng không đáp ứng. Cũng liền coi như thôi. Giang Hạo chỉ có kim đan. Dù là không phải thật sự kim đan, hiện tại cũng nhiều lắm là chỉ có một vấn đề, đã đối phương không nguyện ý, nghĩ đến chính là cự tuyệt, có dư thừa vấn đề, đây là không thể nào sự tình. Lúc này vạn vật trung yên hai người ra, đến phiên Giang Hạo, gần nhất ban đêm muốn đi ra ngoài, chương 02, khả năng đã khuya, hết chương.